Chương 711. Cường đại cấm chế ảo giác mở ra, đối tượng chỉ là người của Hắc Linh Tông, tu vi hỗn nguyên kỳ trở lên có thể khôi phục rất nhanh, còn cường giả Linh Vương kỳ lại dễ dàng hỏng mất. Cũng không phải cường giả Linh Vương kỳ rất yếu, không đạt được tiêu chuẩn. Ảo giác này có liên quan đến lực ý chí và linh hồn, không có bất cứ liên quan gì với tu vi. Đương nhiên không phải hoàn toàn không sao, ví dụ như người bên cạnh điên rồi, thì có liên quan đến tu vi rồi, một đám lúc trước có thể tiến vào cung điện, tu vi thấp nhất chính là hư linh kỳ. Đủ để thấy tu vi cũng không là trọng điểm khảo nghiệm cửa đầu tiên. Điểm mấu chốt chính là linh hồn và lực ý chí. Hắc Linh Tông tiến hành đoạt xá thân thể, cơ bản đều là linh hồn không cường đại, lực ý chí cũng vậy. Chỉ có người như vậy mới lựa chọn đoạt xá thi thể để tu luyện. Bởi vì trạng thái bình thường của bọn họ không tu luyện được, chỉ có thể để cường giả luyện hóa thi thể, khiến thi thể biến thành cường đại, sau đó bọn họ sẽ đoạt xá đi vào, là có thể lập tức lợi dụng sức mạnh trong đó. Bằng không sao Hắc Linh Tông có thể có được nhiều cường giả như vậy? Đúng là cần mạnh mẽ luyện hóa thi thể, khiến thi thể trở nên mạnh mẽ. Quá trình này so với quá trình tu luyện khá dài dòng buồn chán, thật sự là nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy trong ảo giác này, lập tức có phần lớn cường giả Linh Vương kỳ mất lý trí, hỗn nguyên kỳ trở lên còn may, bởi vì đã hoàn toàn thích ứng, sẽ không có vấn đề quá lớn. Như vậy, phần lớn cường giả Linh Vương kỳ của Hắc Linh Tông đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng vẫn còn rất nhiều cường giả không có chuyện gì, những người ở đây vẫn gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ là khảo nghiệm sao? Có điều Sáng Văn Đại Sư đã cứu chúng ta rồi. Nhưng nếu là khảo nghiệm bọn chúng, đến lúc đó bọn chúng có thể thông qua khảo nghiệm. Lấy được truyền thừa của Sáng Gia thì phải làm sao? Có người đã không quan tâm đến tình cảnh lúc này, ngược lại quan tâm tới chuyện truyền thừa của Sáng Gia sẽ bị cướp đi hay không? Đây là chuyện đương nhiên, truyền thừa của Sáng Gia quá mê người rồi, cho dù phải liều mạng, cũng phải đạt được truyền thừa của Sáng Gia. Không ai biết truyền thừa đã bị lấy đi rồi, có ai chưa bị tống xuất ra ngoài, bọn họ còn chưa kiểm kê qua. Chỉ có tông môn của mình mới biết là thiếu ai. Lúc bọn họ cho rằng đây là khảo nghiệm, ảo giác càng ngày càng kinh người. Bây giờ đến cường giả hỗn nguyên kỳ cũng phải chịu ảnh hưởng rồi. Điểm này ngay cả bọn họ cũng không ngờ. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người đám người Hắc Linh Tông, bên cạnh mấy người Ngô Liên Nhi xuất hiện một thân ảnh, dọa các nàng vội vàng nhảy sang bên cạnh, nâng lên đề phòng. Khi bọn họ nhìn thấy người này là Ngô Hiên, đều kinh ngạc hô lên. Nhưng Ngô Hiên đã ra hiệu cho các nàng không nên kêu quá lớn, trách người khác chú ý, ca, ngươi không có chuyện gì, thật sự quá tốt rồi. Ta còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện. Ngô Liên Nhi nhanh chóng lôi kéo cánh tay Ngô Hiên, hốc mắt đỏ bừng, mấy ngày nay nàng ấy lo lắng không thôi, mấy người khác cũng như thế. Đương nhiên không sao. Ta có thể xảy ra chuyện gì được. Ta đã trải qua nhiều khó khăn rồi, chuyện này không thành vấn đề. Ngô Hiên cười nói. Ta đã nói rồi, sao Ngô Hiên có thể xảy ra chuyện được? Mạng của hắn rất dai, căn bản không có việc gì. Hỏa Linh Hân tùy tiện cười nói. Hỏa Linh Nguyệt liếc nàng ấy một cái, trêu ghẹo nói, cũng không biết ai tìm tích cực nhất đấy, suýt chút nữa còn nhấc cả mặt đất lên rồi. Tỷ tỷ. Hỏa Linh Hân hừ một tiếng, có chút ngượng ngùng. Thật ra có ai không phải như vậy? Lúc nghe Ngô Liên Nhi nói, toàn thân Ngô Hiên đều là máu, nhìn qua rất khủng bố. Bởi vì không rõ ràng tình huống của hắn. Chỉ có thể lo lắng xuống. Đến bây giờ, Ngô Hiên đều là trụ cột của các nàng có thể đi tới đại lục này, đều là dựa vào Ngô Hiên, nếu không có hắn, các nàng đã không ở đây rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Nếu không có chuyện gì, chúng ta cũng an tâm rồi. Băng Vũ Tích cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy toàn thân ca đều là máu, bởi vì có cấm chế, ta không thể đi vào được. Ngô Liên Nhi không nghĩ đến đó là truyền thừa lại khủng bố như vậy sao? Thật ra ta đã lấy được truyền thừa của Sáng Gia. Không chỉ lấy được lực lượng bản nguyên, còn chiếm được cung điện này. Bởi vì ta đã có được cung điện này, như vậy ta chính là chủ nhân của nó, cho nên các ngươi mới bị truyền tống ra ngoài. Ngô Hiên truyền âm nói chuyện này cho bọn họ nghe. Các nàng nghe xong đều vô cùng chấn động, sau đó phục hồi tinh thần, trong mắt chính là cuồng hỉ. Ngô Hiên có thể đạt được truyền thừa này, nói là ngoại ý muốn, nhưng coi như cũng hợp tình hợp lý. Quan trọng là Ngô Hiên có thể đạt được truyền thừa, quả thực là còn đáng vui vẻ hơn so với chuyện các nàng nhận được. Ta biết ngay ca rất lợi hại, chút chuyện này không đáng kể chút nào. Ngô Liên Nhi giống như làm nũng nói. Quan trọng là nhìn thấy Ngô Hiên không sao, trong lòng nàng ấy cũng âm thầm thở phào. Chuyện này chờ chúng ta trở về lại nói rõ ràng đi, hiện tại chúng ta phải khiến đám người Hắc Linh Tông vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ánh mắt Ngô Hiên lạnh lẽo, nhìn đám đệ tử Hắc Linh Tông vẫn còn đang giãy giụa trong ảo giác, khiến mấy người Ngô Liên Nhi sợ run lên, chẳng lẽ Ngô Hiên muốn dùng sức lực của một mình hắn, để giữ đám người kia lại sao? Chuyện này không khỏi quá kinh khủng rồi. Cho dù đã tiếp nhận truyền thừa, thực lực cũng không đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cấp độ cung chủ chứ. Nếu thật sự như vậy, vậy thì quá nghịch thiên rồi, đương nhiên Ngô Hiên cũng biết các nàng nghĩ cái gì, cười giải thích, các ngươi đừng quên, hiện tại ta là người kế thừa sáng gia, cũng là người thừa kế cung điện kia. Khu vực này đầy cấm chế, dùng năng lực của ta là có thể nhẹ nhàng khống chế, dù sao cũng đã bố trí xong, ta chỉ cần điều khiển là được. Nếu ở bên ngoài, ta không thể tiêu diệt, nhưng bây giờ bọn chúng đang ở trong ảo giác, do chính ta điều khiển. Nghe Ngô Hiên giải thích, các nàng đã hiểu ý hắn nói là thế nào. Thì ra là có liên quan đến cấm chế, chả trách Hắc Linh Tông lại rơi vào trong ảo giác này. Còn có xu thế không ngừng tăng trưởng nữa. Chương 712 Cường đại cấm chế, 2, bởi vì đệ tử của Hắc Linh Tông rối loạn, cường giả dẫn đầu cũng không dám lộn xộn, đợi đồng môn của mình khôi phục lại. Tiếp tục như thế, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Phải nói đã lúc này đã xảy ra chuyện, nhóm người của bọn họ đã rối loạn, bắt đầu công kích nhau, tử thương cũng bắt đầu gia tăng. Đám người ở bên cạnh vây xem, đã có người thừa dịp này, nhanh chóng bỏ chạy về phía thành thị, hận bản thân không có mấy chân. Càng ngày càng có nhiều người rời đi hơn, nhân số nhanh chóng giảm mạnh. Đám người Hắc Linh Tông đến đây đã trở thành trò cười rồi. Mới đi ra đã bị ảo giác vây lại, cả đám đều rối loạn, bận rộn không chịu nổi, làm gì còn thời gian giết bọn họ nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dựa vào thực lực của chúng ta, sẽ không có nhiều người rơi vào ảo giác như vậy mới đúng. Chẳng lẽ thực lực tăng lên, ảo giác cũng trở nên mạnh mẽ sao? Người của Hắc Linh Tông rống lên, theo tin tức của đám đệ tử khác mang về, căn bản không phải là tình huống này, đều nói mặc dù ảo giác này khủng bố, nhưng đối với người hơi mạnh một chút, sẽ không có ảnh hưởng gì. Bởi vậy Hắc Linh Tông phái cường giả đến, đều là người có linh hồn khá mạnh. Không ngờ lúc này đến Hỗn Nguyên Kỳ cũng lâm vào ảo giác. Vừa mới được người của mình làm cho tỉnh táo, chưa chạy được vài bước, đã nhanh chóng lâm vào ảo giác rồi. Quan trọng là chạy trốn cũng vô dụng, ảo giác này giống như nhằm vào bọn họ vậy, đi đến đâu đuổi đến đó, trừ phi là rời khỏi chỗ này. Ảo giác khủng bố như vậy khiến những người chưa rời đi nhìn thấy mà khiếp sợ không thôi. Theo đạo lý, vốn không phải là cảnh tượng này, ảo giác không khủng bố như vậy. Hơn nữa, bây giờ còn kéo dài rất lâu, so với thời gian khảo nghiệm bọn họ còn lâu hơn, lại còn không có dấu hiệu yếu đi. Ngô Hiên cười lạnh vài tiếng, chỉ cần hắn không dừng lại cấm chế ảo giác này, thì nó sẽ vĩnh viễn không dừng lại. Trừ phi cấm chế này bị phá hỏng, hoặc là bọn chúng nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nếu không vĩnh viễn sẽ bị vây ở bên trong. Đương nhiên đây mới là bắt đầu mà thôi. Hắn còn chưa thi triển cấm chế khác đâu. Trước tiên, hắn phải ngược đãi đám người này đủ đã, sau đó mới tiêu diệt tất cả bọn họ. Tuyệt đối sẽ không để một tên chạy thoát, nếu để bọn chúng sống sót, sẽ chỉ là tai họa cho thế gian mà thôi. Đi! Toàn bộ rút khỏi nơi này. Cuối cùng đầu lĩnh cũng không nhịn được. Chỉ có thể buông tha nơi này, bởi vì ảo giác ở nơi này đã có chút ảnh hưởng đến bọn chúng. Cho dù bọn chúng có thể chống đỡ ảo giác này, thì bên cạnh vẫn có không ít cường giả nhìn chằm chằm bọn chúng. Có một bộ phận chạy trốn, nhưng cũng có một bộ phận nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bọn chúng, động sát tâm, muốn nhân cơ hội này diệt trừ bọn chúng. Đương nhiên những người ở lại sẽ không xông lên ngay lập tức, mà phải đợi thời cơ mới được. Đám người Ngô Hiên càng không chạy trốn, chỉ cần Ngô Hiên nguyện ý, chỉ cần động một ngón tay là bọn họ có thể rời khỏi nơi này. Tiến vào trong cung điện, tuyệt đối không có chuyện gì. Hắc Linh Tông cũng là như thế, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể dễ dàng đưa bọn chúng vào cung điện, khóa bọn chúng ở bên trong. Ngô Hiên muốn bọn chúng chết, thật sự dễ như trở bàn tay. Nhưng rời khỏi khu vực này, hắn không thể lợi dụng chuyện này nữa. Cấm chế bị khóa trên mảnh đất này, cũng không phải trên cung điện. Chỉ là có chút liên hệ với cung điện, vì thế Ngô Hiên mới có thể nhẹ nhàng khống chế được. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Ngô Hiên lạnh lùng nói, hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi, cấm chế ảo giác được giải trừ. Bên tai truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Tất cả cường giả Linh Vương Kỳ đã bị thất thủ, cường giả Hỗn Nguyên Kỳ bắt đầu lâm vào ảo giác, duy chỉ có tu vi Hỗn Thiên Kỳ tốt hơn một chút, có thể bảo trì thanh tĩnh, nhưng sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều. Bọn chúng mất đi lý trí mà bắt đầu tàn sát lẫn nhau, căn bản không cần người xung quanh động thủ, cũng đã tử thương không ít. Nếu bọn chúng biết là do Ngô Hiên gây ra tình huống này, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Dựa vào tu vi, Ngô Hiên căn bản không đủ để so sánh với bọn chúng, nhưng lại có thể khiến bọn chúng lâm vào nguy cơ. Đây chính là chỗ đáng sợ của cấm chế. Nếu ở bên ngoài, cho dù Ngô Hiên có thể bố trí loại cấm chế này, nhưng thiếu đi sự chèo chống của cung điện, thì không thể đạt được hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Đám người Lương Pha trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng này, uy lực này thật sự quá cường đại. Nếu ảo giác khảo nghiệm bọn họ lúc trước nhanh chóng tăng đến trình độ này, tin tưởng những người thông qua sẽ không quá trăm người. Cấm chế này thật sự quá cường đại, phải nói là, sáng gia nhất mạch, quả nhiên cường đại. Đám người Hắc Linh Tông mang tới bị cấm chế bao vây đã loạn thành một đoàn. Cường giả Linh Vương Kỳ tử thương hơn phân nửa, Hỗn Nguyên Kỳ cũng tổn thất không ít. Căn bản không phí người nào, người của Hắc Linh Tông đã tử thương vô số rồi, lúc đến rất hùng hổ, bây giờ bị ảo giác vây quanh lại kêu cha gọi mẹ, hoàn toàn không có khí thế như trước. Muốn động thủ, còn phải cân nhắc người khác có lưu tình không? Theo tình huống này đến xem, cho dù là Hỗn Nguyên Kỳ, có thể phát huy một nửa thực lực, cũng đã rất tốt rồi. Người bên cạnh nhìn vào mà sảng khoái, cũng không phải bọn họ quá tuyệt tình, mà là người của Hắc Linh Tông đã làm quá nhiều chuyện ác, khiến người ta phẫn nộ. Rốt cuộc Hắc Linh Tông đáng giận đến cỡ nào? Lấy một ví dụ mà nói, trong lúc người khác đang chống cự yêu thú, Hắc Linh Tông lại ở phía sau vụng trộm bắt người nhà người ta đi, hoặc là đến đánh lén. Nói trắng ra là, Hắc Linh Tông chính là một kẻ gian, nhưng dường như không có quan hệ gì với yêu tộc. Cho dù như thế nào, nhìn thấy người của Hắc Linh Tông bị tiêu diệt, trong lòng mọi người đều vui sướng. Cho dù có buông tha bọn chúng cũng sẽ lấy oán trả ơn mà thôi. Tất cả người của Hắc Linh Tông giống như bị tẩy não vậy, trừ người của mình ra, bọn chúng bài xích tất cả người khác. Nên kết thúc thôi, không cần tốn thời gian ở đây nữa. Chương 713. Tin tức của tộc Hồng Liên. Ngô Hiên nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, quang mang nhàn nhạt thoáng hiện lên, lúc này, đám người Hắc Linh Tông bị bao phủ trong một đạo hào quang kinh khủng, tất cả bọn chúng đều bị hào quang phủ xuống. Ngay sau đó xuất hiện rất nhiều điểm sáng, điên cuồng đụng vào bọn chúng. Đột nhiên thay đổi khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này bên tai lại truyền đến tiếng nổ mạnh. Những điểm sáng dày đặc kia tạo ra công kích, giống như kiếp nổ, khiến đám đệ tử của Hắc Linh Tông kêu lên thảm thiết. Những người xung quanh nhìn mà líu lưỡi. Đây cũng là một trong các khảo nghiệm sao? Như vậy cũng quá hà khắc rồi, ảo giác còn chưa chấm dứt, công kích chân chính đã xuất hiện, hơn nữa uy lực còn không thấp. Uy lực ít nhất phải bằng một kích dốc toàn lực của Hỗn Nguyên Kỳ, mọi người nhìn mà nuốt một ngụm nước bọt. Tin tưởng bọn chúng không thể tiếp tục chống đỡ công kích này. Vụ nổ kéo dài đúng một canh giờ mới dần dần ngừng lại. Sắc mặt Ngô Hiên tái nhợt, thật ra vận dụng cấm chế này, hắn cũng phải tiêu hao rất nhiều, nói chính xác là điều khiển cung điện tiêu hao quá lớn. Lúc tro bụi tán đi, trên mặt đất đã có thêm một cái hố to. Bên trong chỉ có cường giả Hỗn Thiên Kỳ mà thôi, nhưng trên người hắn ta đã đầy thương tích, khí tức yếu kém, đã bị trọng thương. Còn những người khác, đã bị oanh tạc đến mức không còn hình người, sớm đã đứt hơi từ lâu. Nhìn thấy tình huống này, những người ở đây đều không hiểu gì, nhưng nhớ tới công kích khủng bố như vậy, nếu lúc bọn họ vừa xuất hiện đã xuất hiện tình huống này, chẳng phải bọn họ sẽ bị nổ chết sao? Ngô Hiên bất động thanh sắc, quay người nói với đám người Lương Pha, chúng ta đi thôi, những người này đã bị giải quyết rồi. Người của Hắc Linh Tông đã hấp hối. Căn bản không cần cho hắn ta một kích cuối cùng nữa, một lát nữa sẽ tự động tắt thở, cần gì phải ô uế tay mình. Đám người Ngô Liên Nhi thu hồi ánh mắt kinh ngạc, đi theo Ngô Hiên trở về. Nhưng vừa ta khỏi tầm mắt mọi người, Ngô Hiên nhẹ nhàng vung tay, một đạo tinh quang từ lòng đất truyền đến, sau đó trong tay hắn có một cung điện nhỏ, nhìn rất tinh xảo. Chẳng lẽ đây là cung điện truyền thừa? Lương Pha kinh ngạc nhìn cung điện này. Cung điện biến lớn biến nhỏ, cung điện của Sáng Văn Đại Sư có thể thu nhỏ lại cũng không kỳ lạ, nhưng sau khi nhìn thấy, ông ta vẫn không nhịn được sợ hãi. Diện tích cung điện này rất lớn, có thể vây khốn không ít người ở trong đó, cái này đã không thuộc về bảo vật thần cấp nữa, mà là bảo vật thánh cấp rồi. Có bảo vật này là có thể xuống đất, lại có thể vây khốn người, nếu nói ra, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Bản thân cấm chế của Sáng Gia đã đủ mê người rồi, pháp bảo bực này càng thêm mê người hơn. Đến lúc đó, không chỉ đơn giản là một Hắc Linh Tông nhằm vào Ngô Hiên, mà sẽ có rất nhiều tông môn nhằm vào Ngô Hiên nữa. Lúc thực lực của một người không đủ để bảo vệ bảo vật, nói ra chính là hành động tìm chết. Nếu thực lực của một người đạt tình trạng cường hành, sẽ không ai dám cướp đoạt nữa. Đúng vậy, cung điện này tên là Cấm Thần Cung. Tốc độ di chuyển không chậm, nhưng còn chưa nhanh bằng truyền tống trận. Bây giờ chúng ta chạy về Băng Lăng Cung đi, ta có ý định tiếp tục bế quan tu luyện, sớm đột phá đến Hỗn Nguyên Kỳ. Ngô Hiên cảm thấy tu vi của mình càng ngày càng không đủ dùng, nếu không phải hắn đã truyền thừa thành công, mấy người Ngô Liên Nhi sẽ không thể trốn thoát được. Trong cung điện, Ngô Hiên đã nhìn thấy tất cả. Nếu chậm hơn một chút, thật sự sẽ không kịp. Lương Pha nặng nề gật đầu. Trịnh Trọng nói, được, chúng ta trở về Băng Lăng Cung. Chuyện thiếu chủ đạt được truyền thừa, quyết không thể để Hắc Linh Tông biết, cũng không thể để các tông môn khác biết. Nếu không, thiếu chủ sẽ gặp nguy hiểm. Nơi này đều là thân tín, cũng không sợ tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ là thời gian dài, có lẽ sẽ bị hoài nghi. Nếu cung điện này không công bố người thừa kế, cũng không xuất hiện truyền thừa nữa, rất nhanh sẽ bị hoài nghi. Đến lúc đó, chưa biết chừng sẽ hoài nghi đến Ngô Hiên. Bởi vì thông qua cấm chế vùng rừng rậm kia cũng không phải chỉ có một mình Ngô Liên Nhi. Chẳng qua lúc đó bọn họ không nhìn rõ lắm. Nên không biết người bên trong là Ngô Hiên, vì thế vẫn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Trở lại Băng Lăng Cung, Ngô Hiên liền chui vào cấm thần cung của Sáng Văn Đại Sư, bắt đầu bế quan, đồng thời cũng nghiên cứu cấm chế. Không chỉ như thế, hắn còn truyền một phần nội dung cấm chế cho mấy người Ngô Liên Nhi, thêm một phần năng lực, là thêm một phần thực lực. Về phần có thể không lĩnh ngộ được không, vậy thì phải xem ngộ tính của các nàng rồi, đã có những cấm chế này, những người khác cũng đi bế quan. Đừng nhìn Băng Lăng Cung rất cường đại, nhưng bên trong đã sớm trống rỗng rồi. Cung chủ không ở đây, nếu bị mấy tông môn cường đại vây công, cũng sẽ bị hủy. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 3 năm. 3 năm này, cuối cùng Ngô Hiên đã đột phá đến Hỗn Nguyên Kỳ, nghiên cứu với cấm chế cũng đạt tới cấp độ nhất định. Chỉ là nghiên cứu ngưng luyện thì không vẫn rất khó khăn. Cấm chế Đan Vương Tô Thanh nghiên cứu ra được, ngay cả Sáng Văn Đại Sự cũng không nghiên cứu ra, đủ để thấy phương diện này khó khăn cỡ nào. Nghỉ ngơi một chút đi, không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi. Ngô Hiên từ trong cung điện bay ra, vừa ra khỏi phòng, thủ vệ bên cạnh nhìn thấy. Liền cung kính chào hỏi. Thiếu chủ, Lương chấp sự để cho ta chuyển lời cho ngài, Ngô Liên Nhi tiểu thư đã ra ngoài tìm tộc Hồng Liên rồi. Thủ vệ nói. Đi tìm tộc Hồng Liên rồi sao? Ngô Hiên giật mình, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn không ngờ chuyện này lại xảy ra, vội vàng dò hỏi, đã đi bao lâu rồi? Khởi bẩm thiếu chủ, Ngô Liên Nhi tiểu thư đã đi 2 tháng rồi, tình huống cặn kẽ thì ngài đi hỏi thăm Lương chấp sự, tại hạ cũng không rõ lắm. Thủ vệ nói. Trong lòng Ngô Hiên quýnh lên, sao Lương Pha lại không hiểu chuyện như thế, lại để Ngô Liên Nhi rời đi. Tình huống của tộc Hồng Liên không phải chuyện đùa. Nói không chừng Ngô Liên Nhi vừa đi, đã có khả năng không về được nữa. Chương 714 Miễu sát. Ngô Hiên suy đoán, hẳn là tình huống khá khẩn cấp, nếu không Ngô Liên Nhi sẽ không xúc động như vậy. Quan trọng là nàng ấy lại không nói chuyện này cho hắn biết, chắc là sợ quấy rầy hắn bế quan. Nhưng trước khi bế quan, Ngô Hiên đã nói, có tin tức về Hắc Linh Tông, hoặc là lực lượng bản nguyên, đều phải nói cho hắn biết. Chỉ cần đi vào phòng, là có thể khiến hắn từ trong bế quan tỉnh lại. Nói là quấy rầy, căn bản cũng không tính, lúc này cũng không phải ở thời điểm quan trọng nhất. Sau khi hấp thu thủy U Chi Tâm trung cấp, đột phá hỗn nguyên kỳ rất đơn giản, căn bản không cần lo lắng không đột phá nổi. Tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn trước rất nhiều, căn bản không cần phục dụng đan dược, hoàn toàn là dựa vào tốc độ tu luyện bình thường mà không ngừng tăng lên. Nhưng vì muốn nhanh hơn nữa, Ngô Hiên nhất định phải phục dụng đan dược, vì thế hiện tại tu vi của hắn không chỉ đơn thuần là hỗn nguyên kỳ tầng 1, hiện tại hắn đã nhanh chóng đột phá đến hỗn nguyên kỳ tầng 6 rồi. Hắn đã bế quan 3 năm, đó cũng không phải thời gian rất ngắn. Trong điều kiện tốt đẹp, có thể đột phá nhanh như vậy cũng là chuyện rất đơn giản. Chỉ là trong thời gian này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thế mà không ai nói cho hắn nghe. Ngô Liên Nhi đã ra ngoài 2 tháng, nếu xảy ra chuyện không may, vậy phải làm thế nào? Cho dù Ngô Liên Nhi thật sự cường hành đi, vậy cứ để nàng ấy đi, sau đó nhanh chóng chạy đến nói cho hắn biết là được. Lương Pha lại không làm như vậy, còn để hắn bế quan. Đây mới là chỗ khiến hắn cảm thấy khổ não nhất. Đi vào chỗ của Lương Pha, đã nhìn thấy ông ta đang xem tư liệu. Nhìn thấy Ngô Hiên khí thế hung hăng đi đến, trong lòng ông ta đã biết xảy ra chuyện gì. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Ngô Hiên không tốt lắm, chuyện này khá quan trọng, 2 tháng trước hắn đang học tập cấm chế. Cũng không phải thời gian quá quan trọng để đột phá. Học tập cấm chế có thể để đến sau này, dù sao thời gian còn rất nhiều. Hơn nữa trong 3 năm này, ngoại trừ tu luyện ra, hắn còn học tập cấm chế. Bây giờ hắn đã có tiến bộ rất lớn với chuyện học tập cấm chế rồi. Sớm đã là cấm chế đại sư tiêu chuẩn. Trước đây rất lâu, hắn đã muốn học cấm chế, chỉ là xuất phát từ điều kiện hạn chế mà không học được. Hiện tại đã có ký ức truyền thừa, có đủ các loại phương pháp học tập, căn bản không cần lo lắng không có sư phụ hướng dẫn nữa. Cộng thêm trên tay lại có cấm thần cung. Có thể ở bên trong học tập cách bố trí cấm chế, thử xem có thể thành công hay không. Có thể nói việc học tập cấm chế rất nhẹ nhõm, gần đây hắn đã bắt đầu nghiên cứu ngưng luyện thì không của Vương Đan Tô Thanh rồi, chỉ là cảm giác bế quan quá lâu, vẫn là đi ra hít thở không khí đi, ai ngờ mới đi ra đã nghe thấy tin tức này rồi. Lương Pha có chút khó nói, thiếu chủ. Thật ra Ngô Liên Nhi tiểu thư đặc biệt dặn dò, để ta không đến quấy nhiễu thiếu chủ tu luyện. Huống hồ, đó cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, thật ra nàng ấy chỉ trở lại mật cảnh đã bị hủy diệt của tộc Hồng Liên nhìn xem mà thôi. Chuyện này không cần lo lắng. Ta đã phái không ít cường giả đi theo nàng ấy rồi. Đến mật cảnh đã bị hủy diệt của tộc Hồng Liên nhìn xem. Lúc này sắc mặt của Ngô Hiên mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thở phào được. Nếu ở trong mật cảnh của tộc Hồng Liên có người an bài cường giả gì đó, chẳng phải Ngô Liên Nhi sẽ bị bắt sao? Đúng là Ngô Liên Nhi đã che giấu khí tức, nhưng không có nghĩa là những người khác không có phương pháp tìm ra. Lương Pha phái cường giả đi theo, tối đa chỉ là hỗn thiên kỳ, nghĩ đến Hắc Linh Tông lúc trước, một hỗn thiên kỳ đi ra còn không bằng cộng lông nữa. Vậy bây giờ chúng ta đến mật cảnh của tộc Hồng Liên đi. Đến xem rốt cuộc là tình huống thế nào. Ngô Hiên đã có chút ngồi không yên. Cảm giác đó cũng không phải chuyện gì tốt. Lương Pha vội vàng đáp, ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ, mật cảnh của tộc Hồng Liên cũng không phải cách nơi này quá xa, bị bỏ hoang rất lâu rồi, đó là nơi mọi người đều biết, ngẫu nhiên sẽ có vài người đến điều tra, cơ bản không có nguy hiểm gì đáng nói. Ngô Hiên không nói nhiều, mặc kệ có nguy hiểm hay không, hắn cũng muốn nhanh chóng đến xem tộc Hồng Liên đã xảy ra chuyện gì. Lúc Lương Pha chuẩn bị, Ngô Hiên cũng đã biết chuyện xảy ra trong 3 năm qua. Huyền náo nhất vẫn là chuyện của Sáng Gia. Hiện tại chưa được truyền thừa, làm cho trăm mối không có cách giải. Cũng may những người bên ngoài đều không hoài nghi đến hắn, đều cho rằng phải vài năm nữa mới có thể tiếp tục truyền thừa. Đương nhiên, cung chủ Băng Lăng Cung vẫn chưa trở về. Suốt 3 năm rồi, tộc trưởng tộc Phượng Linh vẫn chưa đến đón người, chuyện này cho thấy nếu tiếp tục chờ đợi, cũng không biết phải đợi đến khi nào thì tộc trưởng tộc Phượng Linh mới trở về. Mấy người Hỏa Linh Hân đều đang bế quan. Các nàng đều biết tầm quan trọng của tu vi, Băng Lăng Cung khá cường đại, nhưng lúc có nguy cơ, vẫn phải dựa vào chính mình. Sau khi đã chuẩn bị tốt, được Lương Pha dẫn dắt, bọn họ nhanh chóng đi về phía mật cảnh của tộc Hồng Liên. Thông qua nhiều truyền tống trận, khoảng cách đã được kéo gần không ít, nhưng nơi đó thuộc về nơi vắng vẻ, vẫn cần dựa vào phi hành. Lại bay một khoảng cách nữa, trước mặt chính là mật cảnh của tộc Hồng Liên rồi, chỉ là hiện tại đã bỏ hoang nhiều năm, vẫn có thể nhìn được hư hại lúc trước. Lương Pha thở dài, nhớ tới tình cảnh bi thảm của tộc Hồng Liên trước kia, cũng cảm thấy vài phần bi thương, chủng tộc mạnh mẽ như vậy, lại bị diệt hết. Quan trọng là không ai biết tông môn nào đã làm chuyện này. Đến Nguyệt Cung Chủ cũng không rõ ràng, những người khác sao có thể biết được. Thật ra mọi người cũng biết tương tự nhau, nhất định những người bên trên sẽ biết nhiều hơn. Quả nhiên, khi bọn họ bay được một lúc, từ rất xa, Ngô Hiền đã nhìn thấy tòa kiến trúc hoang vắng, dùng gỗ để xây dựng, những đã bị tàn phá không còn hình dạng, mặt đất nhấp nhô, đến bây giờ vẫn còn lưu lại dấu vết chiến đấu. Có thể nói, nơi này căn bản không hoàn chỉnh. Lúc bay đến khu vực này, Ngô Hiền lập tức dùng linh thức tìm tòi, cũng không phát hiện tung tích của Ngô Liên Nhi, ngược lại phát hiện có nhiều người ở chỗ này. Ai vậy? Chương 715 Miễu sát. Hai, khi bọn họ bay xuống, liền có người nhảy ra, cảnh giác nhìn bọn họ, khi nhìn rõ quần áo trên người mấy người Lương Pha, lập tức nhận ra đây là người của Băng Lăng Cung. Băng Lăng Cung sao? Băng Lăng Cung tới nơi này làm gì? Có ba người đi ra ngoài, tu vi đều là hỗn nguyên kỳ, nhưng khi nhìn thấy là người của Băng Lăng Cung, cảnh giác đã giảm đi một chút. Từ trang phục của ba người này, cho thấy bọn họ chỉ là mấy tán tu mà thôi, không phải tông môn lớn gì, cũng không phải là người của Hắc Linh Tông, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu là người của Hắc Linh Tông, Ngô Hiền rất dễ dàng cảm giác ra được. Hiện tại tu vi của hắn mạnh lên rất nhiều, cộng thêm lực lượng bản nguyên vô cùng mẫn cảm, nếu đối phương có lực lượng bản nguyên, hoặc là tu luyện bí quyết bản nguyên thấp kém kia, chắc chắn hắn có thể cảm giác được. Nhưng ba người bọn họ chỉ đưa mắt nhìn, cũng không có ý tiếp xúc với mấy người Ngô Hiền, sau đó đã quay người rời đi. Lương Pha cũng không cản bọn họ lại, chuyện này không cần. Liên Nhi không ở gần đây, rốt cuộc đã đi đâu rồi? Ngô Hiền cau mày, ở chỗ này cũng không có gì đáng chú ý, chỉ là kiến trúc đã bị tàn phá mà thôi. Chắc hẳn những người kia tới nơi này là muốn tìm tộc Hồng Liên. Dù sao nơi này cũng từng là mật cảnh của tộc Hồng Liên, cách nhiều năm, có khả năng tộc Hồng Liên xuất hiện ở đây cũng khó nói. Nếu thật sự tìm được tộc Hồng Liên, vậy chính là một bước lên trời rồi. Cho dù bán lấy của cải, hay để bản thân dùng tu luyện, thì cũng là vật đỉnh cấp. Bởi vậy Lương Pha đã nói ở đây thường xuyên có người đến, bọn họ đều muốn xem xung quanh còn bóng dáng của tộc Hồng Liên không. Thiếu chủ cứ yên tâm đi, thật ra vài ngày trước, hộ vệ đi cùng Ngô Liên Nhi tiểu thư đã liên lạc với ta, tất cả đều an toàn. Hiện tại chắc hẳn bọn họ đang ở gần đây. Nhưng cụ thể là ở đâu, đợi lát nữa liên hệ sẽ rõ ràng. Đương nhiên liên hệ không phải là tùy ý truyền âm, mà là thông qua việc giao lưu bình thường, để biết mọi chuyện đều an toàn. Nếu miếng ngọc vỡ vụn, đại biểu đã xảy ra vấn đề, đồng thời cũng cảm giác được phương hướng kia. Nhưng lúc Lương Pha lấy ngọc bội ra liên lạc, sắc mặt ông ta thay đổi nói, vậy mà không có người trả lời. Ngô Hiền nghe xong nhướng mày, dò hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Lương Pha nghiêm túc nói, hẳn là ngọc bội ở khu vực không thể truyền tin tức. Khiến người kia không thể trả lời, nếu như ở trong sơn động, thì không có tín hiệu tốt để truyền tin rồi. Bất kỳ vật gì đều có khuyết điểm, miếng ngọc bội này có rất nhiều khuyết điểm, khoảng cách không thể quá xa. Nhất là ở trong sơn động, không thể truyền tin lại. Bởi vậy không thể phán đoán chuẩn xác bọn họ có phải ở trong sơn động hay không, hoặc là nói là an toàn hay không. Cũng may vài ngày trước đã đưa tin qua, báo cáo không có vấn đề gì. Mặc dù hiện tại không liên hệ được, nhưng chắc chắn cũng không cách chỗ này quá xa. Nhưng nói thì nói như thế, bây giờ bọn họ biết đi đâu tìm đây? Đã không thể dò xét ra vị trí chính xác, chỉ có thể thông qua tìm kiếm. Ngô Hiền nhẹ nhàng vung tay lên, một cung điện xinh xắn từ trong tay hắn bay ra, trực tiếp chui xuống đất, ngay sau đó mấy người bọn họ đều biến mất, được truyền tống vào cung điện. Vì muốn tìm được Ngô Liên Nhi nhanh hơn, Ngô Hiền đã lợi dụng cấm thần cung, tìm kiếm khắp nơi trong lòng đất, như vậy không chỉ tốc độ nhanh, quan trọng dùng cung điện này tìm kiếm, phạm vi sẽ rộng hơn rất nhiều. Các ngươi đừng chống cự vô nghĩa nữa, cho rằng có thể chạy thoát sao? Người của Hắc Linh Tông cười lạnh, vây bắt đám người Ngô Liên Nhi, đám người này có tu vi không thấp, còn có không ít hỗn thiên kỳ. Đủ để vây bắt mấy người Ngô Liên Nhi rồi, theo sau Ngô Liên Nhi còn có người của Băng Lăng Cung, nhưng tối đa chỉ có hỗn thiên kỳ mà thôi, nhiều hơn thì không có. Mặc dù Băng Lăng Cung cường hãn, nhưng cũng không thể một lần phái mấy chục người ra ngoài được. Mặc dù có nhiều người như vậy, nhưng Băng Lăng Cung cũng cần bảo vệ. Mặc dù Ngô Liên Nhi khá quan trọng với Ngô Hiên, nhưng xuất phát từ tình huống chưa rơi vào nguy hiểm, thì bọn họ sẽ không phái ra quá nhiều cường giả. Ai ngờ vẫn bị phát hiện, bây giờ còn bị bao vây nữa. Nói đạo lý là không được, Hắc Linh Tông cũng không quản ngươi có phải là người của Băng Lăng Cung hay không. Cho dù là Phá Kim Tông, bọn chúng cũng không để vào mắt. Hiện tại mấy người Ngô Liên Nhi đã bị thương, đây chính là chứng minh tốt nhất. Đi theo Ngô Liên Nhi chỉ còn mấy người mà thôi, trên người đều bị tổn thương khác nhau. Về phần vì sao Lương Pha không liên lạc được, thật ra là do ngọc bội bọn họ mang theo đã mất, lúc bị công kích đánh bay, ngọc bội cũng rơi mất. Quan trọng nhất là khoảng cách xa xôi, cho dù nát, cũng không truyền đạt tin tức trở về. Ngô Liên Nhi lau vết máu trên môi, trong mắt tràn đầy hận ý, thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, rõ ràng cho thấy đã tiêu hao quá độ. Tiếp tục như vậy. Đừng nói chiến đấu, ngay cả đứng vững cũng có chút khó khăn. Không chỉ nàng ấy, đến đám người Băng Lăng Cung xung quanh cũng đều bị thương nghiêm trọng. Linh lực trong cơ thể đã tiêu hao không ít, đối mặt với nhiều cường giả của Hắc Linh Tông như vậy, hoàn toàn đã rơi vào nguy hiểm. Đương nhiên Ngô Liên Nhi sẽ không bỏ qua. Toàn thân đều tuôn ra hỏa diễm, vẫn muốn tiếp tục đấu, không chịu đưa tay chịu trói. Đây không phải là ngày đầu tiên bọn họ bị bao vây, bọn họ đã chạy vài ngày rồi, nhưng vẫn không trốn thoát vòng vây của đối phương. Trong lúc chạy trốn, Ngô Liên Nhi cũng đã giết không ít người của Hắc Linh Tông. Nhưng đám cường giả của Hắc Linh Tông chính là liên tục chạy đến, căn bản là không giết hết. Bọn chúng đã bố trí thiên la địa võng, muốn chạy trốn cũng rất khó khăn. Không nghĩ tới còn có linh lực, không hổ là tộc Hồng Liên. Nếu không phải chúng ta có phương pháp tìm kiếm, căn bản sẽ không phát hiện bất kỳ khí tức gì, người che giấu đúng là sâu. Nhìn ngọn lửa này đi, thật sự là tộc Hồng Liên đấy, quá tuyệt vời. Chương 716 Miểu sát 3. Cường giả hỗn thiên kỳ của Hắc Linh Tông cười lạnh không thôi, chúng ta vẫn luôn bố trí tai mắt ở chỗ này, đợi tộc nhân của tộc Hồng Liên xuất hiện. Chúng ta vẫn luôn nghĩ, có thể có tộc Hồng Liên chạy đến nơi này không? Không ngờ thật sự có người của tộc Hồng Liên chạy đến, cũng không uổng phí chúng ta nhiều năm chờ đợi. Nếu bắt ngươi đưa cho tông chủ, tin tưởng tông chủ nhất định sẽ rất vui vẻ. Đám người xung quanh cười lên, mặc dù bọn chúng đã chết không ít người, nhưng bọn chúng đều không cảm thấy bi thương, chỉ biết vui vẻ. Có thể bắt được khối thịt lớn như vậy. Bọn chúng có thế không cảm thấy vui vẻ sao? Vậy sao, vậy có thể dẫn ta đi gặp tông chủ của các ngươi không? Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau bọn chúng truyền đến, khiến tiếng cười của bọn chúng im bặt, nhanh chóng xoay người lại. Nhìn thấy người đến, người của Hắc Linh Tông sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ cười nói, không ngờ thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại xuống. Đã trở thành thiếu chủ của Băng Lăng Cung rồi, không trốn tránh cho tốt đi, lại dám đi ra. Nhưng đối với chúng ta mà nói, ngươi đi ra rất tốt, quả thực chính là song hỷ lâm môn. Có thể bắt được tộc Hồng Liên. Lại có thể bắt Ngô Hiên ngươi, nhất định tông chủ sẽ ban thưởng cho chúng ta. Ngô Hiên dẫn đám người Lương Pha từ trong rừng rậm đi ra, đối mặt với nhiều cường địch như vậy, nhưng Ngô Hiên căn bản không sợ hãi. Lúc Ngô Liên Nhi nhìn thấy hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng, nếu không phải trước mắt bị Hắc Linh Tông bao vây, nàng ấy đã sớm chạy tới rồi. Vậy sao, vậy thì thử bắt ta đi. Ngô Hiên không hề dông dài với bọn chúng, khẽ vung tay ra, tất cả cường giả Linh Vương Kỳ của bọn chúng đã biến mất. Còn lại chỉ là cường giả Hỗn Nguyên Kỳ và Hỗn Thiên Kỳ thôi. Đột như thay đổi khiến người của Hắc Linh Tông trợn tròn mắt. Không giải thích được vì sao thủ hạ của mình lại biến mất. Rốt cuộc ngươi đã làm gì rồi? Trong mắt tên cường giả Hỗn Thiên Kỳ lộ ra vẻ kinh hoảng, căn bản không biết vì sao lại có nhiều người biến mất như vậy. Yên tâm đi, rất nhanh các ngươi sẽ biết đã làm gì thôi, lên. Ngô Hiên lạnh lùng nói, Lương Pha dẫn người nhanh chóng xông tới, căn bản không giải thích bất cứ điều gì. Người của Hắc Linh Tông chỉ có thể hoang mang chiến đấu, lúc này bọn chúng lại phát hiện, Ngô Hiên giống như đang loay hoay gì đó, ở bên cạnh hắn lại không có bất kỳ ai bảo vệ. Tên cường giả Hỗn Nguyên Kỳ thừa dịp Ngô Hiên đơn độc một mình. Nhanh chóng lao đến, muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Ca, cẩn thận. Ngô Liên Nhi vội vàng hô lên. Ngô Hiên đã sớm khác trước, đám hỗn nguyên kỳ vây quanh hắn, khoảng chừng có 4, 5 người, cho dù đột phá đến hỗn nguyên kỳ, cũng không thể một lúc ứng phó 4, 5 tên cường giả. Ai ngờ Ngô Hiên chỉ lui về sau một bước, dưới chân tỏa ra một ánh hào quang, bao phủ cả khu vực này. Trong lúc Hắc Linh Tông ngây người, trên người Ngô Hiên lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cấm chế phong tỏa. Cường giả hỗn nguyên kỳ tiến vào phạm vi này lập tức cảm thấy thân thể trầm xuống, linh lực trong cơ thể bị chế trụ. Khi bọn chúng phục hồi tinh thần, Ngô Hiên đã công tới, vùng tay ra, dùng linh lực hỗn hợp công kích tới. Đối phương vội vàng ngăn cản, lại phát hiện mình chỉ có thể phát huy một nửa thực lực thông thường. Lập tức nghĩ ra là do cấm chế của Ngô Hiên tạo ra, bọn chúng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà Ngô Hiên có thể bố trí xong cấm chế. Bọn chúng đã không có cơ hội chạy trốn, bị Ngô Hiên vung tay đánh ra một kích, tất cả đều bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất đã biến mất trên không trung rồi, không biết đi nơi nào. Ngô Hiên nhanh chóng giải quyết nhiều cường giả như vậy, khiến những người còn lại trợn mắt há mồm. Mới vài năm không gặp, vậy mà hắn đã trở nên mạnh mẽ như thế. Không phải các ngươi muốn biết đồng môn của mình đã đi nơi nào sao? Bây giờ ta sẽ đưa các ngươi xuống đó gặp bọn họ. Ngô Hiên vung tay ném ra thứ gì đó, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nó nhanh chóng biến lớn, đồng thời ép về phía người của Hắc Linh Tông. Đám người Lương Pha đã sớm thương lượng xong đối sách, nhanh chóng tránh né. Bị cung điện to lớn đè ép xuống, đám cường giả của Hắc Linh Tông hốt hoảng tiến hành công kích, nhưng bọn chúng lại phát hiện công kích này căn bản không có hiệu quả gì, chỉ có thể trơ mắt ép ra nhìn cung điện đập xuống. Ầm một tiếng, kèm theo đó là những tiếng hét thảm thiết. Cường giả hỗn thiên kỳ bị trọng thương, xương cốt vỡ vụn. Trong chớp mắt, cũng đã biến mất. Trên thực tế bọn chúng đã bị nhốt ở trong cấm thần cung rồi. Cấm thần cung, tên cũng như nghĩa, đến thần cũng có thể giam cầm. Đương nhiên đây là khoa trương, nếu thật sự có thần, cung điện này căn bản sẽ không chịu nổi. Nhưng tu vi thấp hơn một chút thì không có vấn đề. Tu vi tương tự Ngô Hiên, hoặc là cao hơn hắn một chút, nhất định sẽ bị thương. Không có năng lực hành động quá lớn, mới bị cưỡng ép hút vào trong cung điện. Xét đến cùng, cũng là do tu vi của hắn không đủ. Nếu hắn đạt đến hỗn thiên kỳ, cường giả hỗn nguyên kỳ đừng nghĩ động, sẽ lập tức bị giam cầm trong cung điện rồi. Đến lúc đó, bọn chúng chính là thịt trên thớt gỗ, mặc người ta chém giết. Đây chính là chỗ cường đại của cấm thần cung, nhưng nó cũng mang đến tiêu hao kinh khủng. Chỉ thi triển một chiêu này, sắc mặt của Ngô Hiên đã tái nhợt, tiêu hao thật sự quá lớn, sử dụng một chiêu như vậy, linh lực trong cơ thể đã bị thiếu hụt. Nhưng có thể vượt cấp miểu sát cường giả hỗn thiên kỳ, đây đã thuộc về kỳ tích. Có thêm một kiện bảo vật, là có thể khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Chương 717. Rừng rậm linh dược Ngô Hiên bày ra năng lực, khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động, đây là thành quả Ngô Hiên bế quan 3 năm sau. Tiến bộ thật sự quá lớn. Ngoài sự cường thế của cấm thần cung, thì tốc độ bố trí trận pháp của hắn cực nhanh, tu vi tăng lên cũng rất nhiều so với trước kia đã tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên không thể loại bỏ cấm thần cung được, đây là một trong những ưu thế của hắn, vì sao phải loại bỏ chứ? Có thể coi đó là một trong những thực lực của hắn, coi như mượn nhờ lực lượng của đồng bạn, thì cũng là một loại thực lực của mình. Nói trắng ra là, có bản lĩnh thì ngươi tìm thử xem. Có tìm được hay không là do bản lĩnh của mình rồi. Đương nhiên hiện tại thực lực của Ngô Hiên cũng sẽ không yếu, có băng lăng cung làm hậu thuẫn cường đại, đang dược luyện chế ra đều là cực phẩm, sau khi phục dụng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Sau khi thu thập đám người kia vào trong cấm thần cung, chính là một loại hủy thi diệt tích. Ngay sau đó tất cả bọn họ cũng truyền tống vào cấm thần cung, tránh lại có Hắc Linh Tông đuổi theo, chỉ cần bọn họ ở trong lòng đất, cường giả Hắc Linh Tông muốn tìm cũng không tìm được. Khi bọn họ đi vào cấm thần cung, liền nhìn thấy đám cường giả của Hắc Linh Tông bị nhốt, không thể từ trong cấm chế ra được. Đây cũng là chuyện bình thường, ban đầu lúc tiến hành khảo nghiệm, cường giả còn nhiều hơn lúc này không ít, nhưng vẫn không thể phá vỡ cấm chế trong cung điện. Cấm chế bị công phá là do Sáng Văn Đại Sư cố ý làm, chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Cấm chế chân chính cường đại, sao đám người này có thể phá vỡ được? Huống hồ hiện tại người của Hắc Linh Tông đã ngã xuống rất nhiều, cấm chế này cũng không phải chỉ giam cầm bình thường, mà còn kèm theo linh lực công kích. Oanh kích đám đệ tử của Hắc Linh Tông đến trọng thương, hoặc là chết. Ngô Hiên không hề lưu tình, nhân từ với đối với bọn chúng, sớm muộn gì cũng sẽ hại chính mình, phải giết phạt quyết đoán. Vốn hắn cũng không muốn nương tay, nhất là khi đối đầu với kẻ thù, ai cũng không nương tay. Sau khi tiêu diệt tất cả cường giả Hắc Linh Tông bị giam giữ ở đây, Ngô Hiên trực tiếp ném thi thể này ra ngoài, tránh ô uế chỗ của hắn. Làm xong đây tất cả, Ngô Hiên chuyển hướng nhìn về phía Ngô Liên Nhi, lúc này tình huống của nàng ấy đã chuyển biến tốt, nhưng tiêu hao vẫn rất lớn. Ngô Hiên nghiêm mặt hỏi, không phải ta đã nói rồi sao? Vì thân phận của ngươi, không thể tùy ý đi loạn. Nếu không phải ta nhanh chóng chạy đến, ngươi sẽ bị Hắc Linh Tông bắt đi rồi. Ngô Hiên dạy bảo Ngô Liên Nhi. Thật ra trong lòng hắn cũng không giận lắm, chỉ cần nàng ấy bình an vô sự là tốt rồi, nhưng vẫn phải nói thêm vài câu. Ca. Ngô Liên Nhi cắn môi, muốn nói gì đó để giải thích, cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu, thật xin lỗi, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Nếu không phải Hắc Linh Tông có thể phân biệt ra khí tức của tộc Hồng Liên thì khó có thể phát hiện thân phận của Ngô Liên Nhi. Nhưng cho dù có phải là tộc Hồng Liên hay không, tin tưởng Hắc Linh Tông chỉ cần thấy người có thực lực kém hơn bọn chúng. Nhất định sẽ động thủ. Sắc mặt Ngô Hiên dần khôi phục bình thản, đưa tay sờ đầu nàng ấy, cười nói, được rồi, ta chỉ muốn nói, sau này nếu ngươi đi ra ngoài, nhớ phải nói với ta, cũng không phải ta không cho ngươi đi, mà là để ta đi với ngươi. Tu luyện quan trọng, nhưng chuyện của Liên Nhi ngươi còn quan trọng hơn, không phải sao? Đương nhiên tình thân là quan trọng rồi. Nếu có chuyện gì, nhất định hắn sẽ chọn chuyện quan trọng hơn. Chuyện của Ngô Liên Nhi khá quan trọng, tu luyện cũng không phải một hai ngày là có thể đột phá. Ngô Liên Nhi gật mạnh đầu, cười nói, đã biết, ca. Vậy nói đi. Lần này tới đây có thu hoạch gì rồi? Ngô Hiên nghiêm mặt dạy bảo xong, cũng nên hỏi thăm tình hình như thế nào rồi. Hốc mắt Ngô Liên Nhi lập tức đỏ lên, nói, mới vừa đến đó, ta đã cảm giác thấy bi thương, nhưng không có quá nhiều ký ức, chỉ cảm thấy quen thuộc, còn phản ứng của thứ này nữa. Trên tay nàng ấy hiện lên ánh sáng đỏ, sau đó xuất hiện viên đá quý màu đỏ, Ngô Hiên rất quen thuộc với viên đá này, lần trước đã gặp trong phòng nhỏ của tộc Kim Long. Lúc ấy còn tưởng rằng đây là vật nguy hiểm gì đó, ai ngờ lại bị Ngô Liên Nhi hấp thu hết. Lúc viên đá màu đỏ này xuất hiện, tản mát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhìn qua cũng không có chỗ nào kỳ lạ, phải nói là giống như trước đây, không có thay đổi quá lớn. Cái này có phản ứng? Chẳng lẽ là phản ứng với tộc Hồng Liên? Ngô Hiên suy đoán. Ngô Liên Nhi gật đầu, biểu thị suy đoán của Ngô Hiên là chính xác, nó có phản ứng với tộc Hồng Liên. Nhưng chuyện này cũng bình thường, bản thân Ngô Liên Nhi chính là tộc Hồng Liên, không biết viên đá màu đỏ này là vật gì, nhưng trong mơ hồ, hắn lại cảm thấy nó có liên quan rất lớn đối với tộc Hồng Liên, có phản ứng là chuyện bình thường. Ta vừa đến nơi, viên đá quý màu đỏ liền có thể cảm ứng được khí tức của đồng tộc. Giống như đang chỉ dẫn ta đi tìm. Nhưng mới tìm kiếm không bao lâu, Hắc Linh Tông đã vây công tới, trực tiếp biết được thân phận của ta. Ngô Liên Nhi oán hận không thôi, nếu không phải Hắc Linh Tông, tin tưởng nàng ấy sớm đã tìm được đồng tộc rồi. May mắn còn chưa dẫn đường cho Hắc Linh Tông, nếu viên đá màu đỏ này thật sự chỉ dẫn bọn họ đi đến chỗ đồng tộc, như vậy càng nguy hiểm hơn rồi. Ngô Hiên nghiêm mặt, nói, vậy bây giờ ngươi tìm phương hướng đi, cũng khôi phục linh lực, thông qua cấm thần cung là có thể đi tới. Đồng thời hắn lắc tay, cấm chế bao phủ những người bị thương trong trận chiến lúc trước. Đương nhiên đây không phải cấm chế giam cầm, mà là cấm chế gia tốc khôi phục linh lực. Mặc dù hắn có cấm thần cung, nhưng thứ này cũng không thể dùng linh tinh, nếu bị người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện tại hắn tạm thời phải giữ bí mật, trừ phi thật sự không giữ được, bị truyền đi cũng không có biện pháp nào. Nhưng có thể kéo dài một ngày thì tốt một ngày, tốt nhất là vĩnh viễn không ai biết hắn có cấm thần cung. Chương 718 Rừng rậm linh dược, 2, dưới chỉ thị của Ngô Liên Nhi, Ngô Hiên thao túng cấm thần cung đi xuyên qua lòng đất, Ngô Hiên biết phương hướng này chính là mật cảnh của tộc Hồng Liên, chẳng lẽ là nơi càng nguy hiểm, thì càng an toàn sao? Điểm ấy hắn không biết. Sau khi đi xuyên qua mật cảnh của tộc Hồng Liên, bọn họ lại tiếp tục đi về một hướng khác. Phương hướng này chính là rừng rậm của yêu tộc. Miền Bắc Đại Lục có mấy rừng rậm lớn, trong đó nổi danh nhất chính là rừng rậm Linh Dược. Tên cũng như nghĩa, chính là trong rừng rậm có rất nhiều linh dược. Nói đúng ra là linh yêu. Ngoại trừ linh yêu ra, còn có không ít yêu thú ở bên trong, tu vi phổ biến đều vô cùng khủng bố. Vì thế phần lớn mọi người đều không dám đi đến gần khu vực này, nếu đến gần, chỉ có một con đường chết. Nếu dễ dàng thu hoạch được linh yêu, thì khu rừng rậm linh dược này đã sớm không tồn tại rồi. Đây cũng là mục tiêu chính xác, tộc Hồng Liên cũng là linh yêu, nếu nói bọn họ sẽ ở trong rừng rậm linh dược thì cũng không kỳ lạ. Nói đúng ra, lúc trước tộc Hồng Liên bị diệt, nói không chừng đã lưu lại thế hệ sau ở chỗ này. Cũng không loại trừ khả năng là những tộc nhân tộc Hồng Liên còn sống ở đây. Đây đúng là khu vực an toàn. Có không ít linh yếu, trốn bên trong cũng là chuyện bình thường. Chỉ là nghe nói, tộc Hồng Liên vốn là bá chủ trong rừng rậm linh dược. Sau đó từ rừng rậm linh dược đi ra, cũng chính là mật cảnh của tộc Hồng Liên bây giờ. Vấn đề là trước kia bọn họ từ trong rừng rậm linh dược dời ra ngoài, nhất định là có chút mâu thuẫn với yêu tộc trong đó, hoặc là xảy ra chuyện gì đó. Nhưng lúc này viên đá màu đỏ lại chỉ dẫn bọn họ đi vào rừng rậm linh dược, cho nên chỉ có thể đi vào xem, có hoang mang gì, đi tới đó nhìn một cái chẳng phải sẽ rõ ràng sao. Bởi vì Ngô Hiên đã có cấm thần cung, hành động dưới đất thông suốt. Nếu không có cấm thần cung, thì ngay cả rừng rậm bọn họ cũng không vào được. Từ bên trong cấm thần cung, bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Lúc mới xâm nhập vào rừng rậm, có không ít yêu thú hỗn thiên kỳ đang quanh quẩn, nếu không phải muốn chết, thật sự sẽ không ai dám vào đây. Ngoại giới nói đây là rừng rậm linh dược, tất cả rừng rậm đều là bảo vật, nhưng lại không thể động vào. Ngay cả các đại tông môn cũng không dám đi vào, đừng nói đến tông môn bình thường. Có rất nhiều yêu thú và linh yêu mạnh mẽ, chỉ cần không muốn chết thì sẽ không ai đi vào săn bắt yêu thú và linh yêu. Cũng may đám linh yêu cũng không thích chiến đấu, cho nên cơ bản sẽ không đi khỏi rừng rậm. Nếu tất cả bọn chúng đi ra, con người đã sớm bị bước đến nơi hẻo lánh rồi. Mặc dù phản ứng của viên đá màu đỏ này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng bọn họ liên tục đi dưới đất vài ngày, vẫn chưa đến đích. Nhân lúc này, Ngô Liên Nhi đã khôi phục linh lực, trạng thái đã khá hơn trước rất nhiều. Bọn họ càng lúc càng xâm nhập sâu vào rừng rậm linh dược, trong lòng Ngô Hiên lại càng ngày càng rung động hơn. Rừng rậm linh dược này chính là cái bảo khố, tùy tiện cũng có thể mình thấy linh dược trân quý. Linh dược hóa thành hình người cũng không ít, chỉ là tu vi càng ngày càng mạnh, khắp nơi đều là hỗn nguyên kỳ. Nếu không có cấm thần cung, đoán chừng chỉ có Ngô Liên Nhi mới có thể vào được, cũng có lẽ nàng ấy sẽ không vào được. Cho dù là yêu tộc cũng có rất nhiều loài không dễ sống chung, nếu gặp kẻ thù của tộc Hồng Liên, vậy đó chính là hành động tìm chết rồi. Đã sắp tới rồi, là khu vực phía trước. Ngô Liên Nhi mở mắt, hòn đá màu đỏ trong tay sáng lên, giống như đã đến cực hạn vậy, không thể sáng hơn nữa, chứng minh đồng tộc của nàng ấy chỉ ở gần đây mà thôi. Âm âm. Trong lúc đó, cấm thần cung chấn động, lắc lư rất lợi hại, cũng may cũng chỉ là lắc lư mà thôi. Cũng không xuất hiện dấu hiệu bị phá hỏng. Ngô Hiên trừng mắt, bởi vì có cấm chế, cho nên cấm thần cung mới có thể di chuyển trong lòng đất, có thể đi qua bất cứ khu vực bùn lầy hoặc nham thạch nào, trừ phi là nơi vô cùng quỷ dị, nếu không nó đều có thể đơn giản xuyên qua. Vấn đề là hiện tại không phải cấm thần cung đụng vào cái gì đó, mà là bị công kích. Khi hắn nhìn rõ là ai công kích, cả người đều kinh hãi. Công kích cấm thần cung cũng không phải một người, mà là một gốc cây đại thụ. Rễ cây to lớn trực tiếp quấn chặt nó, khiến nó không thể nhúc nhích được. Cây đại thụ này cũng không phải rất cao, chỉ là so với những cây cối khác, thì nó khá lớn rồi. Nếu là người bình thường, chỉ cho rằng đây là cây đại thụ bình thường mà thôi. Không ngờ nó lại có tu vi mạnh như thế, có thể cảm ứng được cấm thần cung. Cấm thần cung chính là tâm huyết của Sáng Văn Đại Sư, trong lúc bế quan tu luyện, hắn đã hiểu được năng lực đại khái của cấm thần cung rồi. Bên ngoài bố trí rất nhiều cấm chế, còn có thể che giấu khí tức, cho nên cơ bản không cần lo lắng bị phát hiện. Hiện tại bị phát hiện rồi, đại biểu cây đại thụ này thật sự rất cường đại. Đã cường đại đến mức có thể bắt lấy cấm thần cung. Khí tức cường hãn xuyên thấu qua cung điện, khiến cơ thể Ngô Hiên hơi rung động, nếu không phải cấm thần cung khá cứng rắn, bây giờ bọn họ đã bị chấn nát rồi. Nhớ tới cây đại thụ này, hắn lại nhớ đến Thanh Mang Lân Xà biến thành cây đại thụ ở băng nguyên đại địa. Cây đại thụ này còn nhỏ hơn cái cây mà Thanh Mang Lân Xà biến thành rất nhiều, nhưng uy lực đã bỏ xa Thanh Mang Lân Xà không biết bao nhiêu nghìn lần. Nếu nó yếu như cây đại thụ mà Thanh Mang Lân Xà biến thành, Ngô Hiền đã có thể miễu sát ngay, không để nó vây khốn Cấm Thần Cung. Làm sao vậy? Người Ngô Liên Nhi lắc lư một chút. Trong lòng bất an. Chúng ta bị một cây đại thụ bắt được. Tu vi rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ thứ gì chúng ta đã gặp lúc trước. Tuyệt đối là tu vi thánh linh kỳ. Chương 719. Rừng rậm linh dược, 3, Ngô Hiền vô cùng khẳng định, đến nay, tu vi mạnh nhất mà hắn gặp chính là Hỗn Thiên Kỳ, Hỗn Thiên Kỳ đỉnh phong thì hắn chưa nhìn thấy, nhưng hắn tin tưởng Hỗn Thiên Kỳ đỉnh phong không thể trói buộc Cấm Thần Cung được. Nếu dễ dàng bị trói buộc như thế, cung điện này đã không gọi là Cấm Thần Cung rồi, đại biểu tu vi của cây đại thụ này tuyệt đối ở trên Hỗn Thiên Kỳ. Mà ở trên Hỗn Thiên Kỳ, chính là Thánh Vương Kỳ. Lương Pha từng nói, tu vi của cung chủ là Thánh Vương Kỳ tiêu chuẩn. Chỉ hơn Hỗn Thiên Kỳ một tầng, nhưng có thể dễ dàng xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Tu vi này thật sự quá cường hãn. Nếu không có tu vi cường hãn, làm sao lại khiến mọi người tôn kính được? Căn cứ theo phỏng đoán của Ngô Hiền, ít nhất cây đại thụ này có tu vi Thánh Vương Kỳ. Dù sao hắn căn bản chưa từng gặp cường giả Thánh Vương Kỳ. Cường giả Thánh Vương Kỳ đều giống như cung chủ vậy, thật ra cung chủ Nguyệt Linh Cung cũng là Thánh Vương Kỳ. Chỉ là đến đây đều giống hư không, cho nên hắn không được cảm nhận rõ ràng sự cường đại của tu vi này. Hiện tại, hắn đã có chút cảm giác rồi. Chính thức đạt tới Thánh Vương Kỳ, vậy tất cả cảnh giới dưới Thánh Vương Kỳ đều là sâu kiến. Khẳng định sẽ bị miễu sát. Hai bên chênh lệch quá lớn, đây mới là đột phá cực lớn. Nếu dễ dàng đột phá đến Thánh Vương Kỳ như vậy, tin tưởng Hắc Linh Tông đã sớm có Thánh Vương Kỳ đầy đất rồi, mà không phải chỉ có Hỗn Nguyên Kỳ và Hỗn Thiên Kỳ. Đương nhiên uy lực của Cấm Thần Cung uy sẽ không chỉ như thế, bởi vì tu vi của Ngô Hiền hơi thấp, căn bản không phát huy được thực lực chân chính của nó, bởi vậy mới dễ dàng bị vây ở đây. Lúc hắn muốn làm gì đó, bên ngoài lại truyền đến một giọng nói trầm thấp, không nghĩ tới là Cấm Thần Cung, chẳng lẽ ngươi là người thừa kế của Cấm Thần Cung? Ngay cả một nửa thực lực của nó cũng không phát huy được. Thật sự là có chút mai một bảo vật này. Nể tình ngươi là người thừa kế Cấm Thần Cung, nhanh rời khỏi nơi này cho ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Có vẻ như Sáng Văn Đại Sư còn có chút liên quan đến cây đại thụ này, nếu không nó sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Cấm Thần Cung đúng là cường đại, nhưng tuyệt đối không phải vô địch. Huống hồ bọn họ vẫn bị nhốt ở đây, cũng không khác gì bị giết chết. Trừ phi đột phá đến Thánh Vương Kỳ, đến lúc đó hoàn toàn phát huy được thực lực của Cấm Thần Cung, mới có thể đào thoát. Chỉ là năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến Thánh Vương Kỳ. Hơn nữa, nếu hắn đột phá đến cực hạn của Hỗn Thiên Kỳ đỉnh phong, nhất định phải hấp thu lực lượng bản nguyên, mới có thể tiếp tục đột phá. Nhưng nếu cứ như vậy rời đi, nhất định là không cam lòng rồi, vị trí của tộc Hồng Liên ở ngay trước mắt, bọn họ lại phải rời đi thì làm sao cam tâm được. Ngô Hiền suy tính một lát, ra hiệu cho Ngô Liên Nhi ổn định tâm thần, mới truyền âm nói, chúng ta đi ngang qua nơi đây, quấy rầy tiền bối rồi, thật sự có lỗi, nhưng chúng ta phải đi về phía trước có vật chúng ta muốn lấy. Ta không muốn nói lần thứ hai, nếu tiếp tục nói nhảm, vậy đừng trách ta không khách khí. Đại thụ cũng không định dông dài. Lại một cái rễ cây lan đến gần Cấm Thần Cung, nếu Ngô Hiền lại tiếp tục nói nhảm, vậy nó sẽ vĩnh viễn giam giữ bọn họ ở đây. Ngô Hiền cảm thấy bất đắc dĩ, quả nhiên tiền bối đại thụ này không dễ nói chuyện. Lúc này, trong đầu hắn lóe lên, không biết chừng cây đại thụ này đang bảo vệ tộc Hồng Liên đấy. Tộc Hồng Liên cách nơi này rất gần. Dù sao có nói ra sự thật cũng không thiệt thòi, xem như hỏi thăm mà thôi. Thật ra vãn bối đến tìm tộc Hồng Liên. Ngô Hiền nói với cây đại thụ mục đích của mình. Tìm tộc Hồng Liên sao? Đại thụ sửng sốt một chút, rễ cây đã lao đến, tức giận nói, quả nhiên là đến tìm tộc Hồng Liên. Các ngươi đã không có cơ hội rồi, vĩnh viễn ở lại đây với ta đi. Ngô Hiền vội vàng chiếu viên đá màu đỏ trong tay Ngô Liên Nhi ra ngoài, hiện ra trước mặt đại thụ, cũng giải thích, chúng ta thông qua viên đá màu đỏ này dẫn đường mà đến đây. Chúng ta là bằng hữu của tộc Hồng. Thông qua lời nói của cây đại thụ này mà phán đoán, quả nhiên nó có liên quan đến tộc Hồng Liên, chỉ là tạm thời chưa cần khai ra Ngô Liên Nhi, dùng viên bảo thạch kia trước đã, nhìn xem cây đại thụ này có phản ứng gì. Cho dù thế nào, bọn họ nhất định phải đi tìm tộc Hồng Liên, nếu hiện tại không tìm, không biết bao lâu mới có thể đi tìm nữa. Ngô Hiên tin tưởng cây đại thụ này không có gì ác ý. Nó còn có quan hệ với Sáng Văn Đại Sư, chắc hẳn không có vấn đề lớn. Đương nhiên chuyện này cũng khó nói, hiện tại chỉ có thể lựa chọn như vậy mà thôi. Hồng Liên Thạch. Đại thụ hoảng sợ nói, tại sao ngươi lại có thứ này? Vừa rồi vãn bối đã nói, chúng ta là bằng hữu của tộc Hồng Liên, quan hệ có chút sâu xa. Trong lòng Ngô Hiên vui vẻ, xem ra lựa chọn của hắn là đúng, thứ này có kích thích rất lớn đối với cây đại thụ. Nhưng không đợi câu đại thụ trả lời, Ngô Liên Nhi ở bên cạnh lại nhẹ giọng hỏi, là Mộc Tổ Gia Gia sao? Mộc Tổ Gia Gia? Ngô Hiên khẽ giật mình, Ngô Liên Nhi nhớ ra chuyện này rồi. Cây đại thụ này chính là bằng hữu của tộc Hồng Liên sao? Giọng nói này. Ngươi là Hồng Linh. Cây đại thụ kinh hô một câu, một lúc lâu sau, mới từ trong vui mừng khôi phục lại, tất cả các ngươi đi ra đi, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Cây đại thụ thu tất cả rễ cây về, Ngô Hiên thấy thế cũng không nghi ngờ, truyền tống ra ngoài, đồng thời thu hồi lại cấm thần cung. Nhưng hắn cũng không phóng xuất đám người lương pha ra, chỉ có Ngô Hiên và Ngô Liên Nhi thôi, tránh cho xảy ra nhiều chuyện khác, nên chỉ có hai người bọn họ đi ra. Lúc đi ra, đập vào mắt bọn họ chính là cây đại thụ kia, khác biệt là ở bên cạnh rễ cây có một người đàn ông trung niên. Ngồi xếp bằng dưới đất, hoàn toàn không giống một lão nhân. Đương nhiên, nếu tính bằng tuổi thật, người này hoàn toàn có thể đảm đương vị trí gia gia, đến tổ gia gia cũng không có vấn đề gì. Chương 720. Nguyên nhân người trung niên trước mặt này chính là Mộc Tổ Gia Gia Ngô Liên Nhi trong miệng rồi, tướng mạo không có chỗ nào kỳ lạ, nhìn qua khá bình thường, nếu ném vào trong đám người, sẽ chìm vào trong đó, cuối cùng không tìm ra được nữa. Nhưng khí thế phát ra lại khiến người ta có ấn tượng sâu đậm. Cũng may ông ấy đã thu liễm rất nhiều, nếu không dựa vào tu vi của bọn họ, căn bản sẽ không nhịn được. Lời nói của Mộc Tổ khiến Ngô Hiên biết được tên thật của Ngô Liên Nhi Hồng Linh. Ngô Liên Nhi cũng nhìn Mộc Tổ, giống như muốn nhớ lại cái gì đó, nhưng lông mày nhíu chặt đã cho biết nàng ấy không nhớ ra cái gì. Hồng Linh, thật sự là Hồng Linh. Mộc Tổ đứng dậy, hốc mắt đỏ bừng, giống như nhớ đến chuyện lúc trước, không nhịn được rơi nước mắt. Kỳ quái chính là sau khi nước mắt rơi xuống, lại hóa thành ánh sáng màu lục rồi tiêu tán. Không chỉ như thế, cả người ông ấy có chút mông lung, không giống như thật thể, mà giống hư không hơn. Bởi vì Ngô Liên Nhi chỉ nhớ được một chút ký ức, không phải hoàn toàn nhớ lại, cho nên nàng ấy không biết nói cái gì, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Mặc dù ta có một chút ký ức về ngài, nhưng không nhớ rõ lắm, nhưng ngài thật sự có quan hệ với tộc Hồng Liên sao? Ký ức của Ngô Liên Nhi vẫn còn giới hạn, chưa khôi phục hoàn toàn. Mộc Tổ đứng dậy, chỉ thấy thân ảnh lóe lên, đã đi đến trước mặt bọn họ rồi, lúc này cảm xúc của ông ấy đã khôi phục. Nhìn ở khoảng cách gần, quả nhiên Mộc Tổ là hư không, cũng không phải thân thể thật sự. Thân thể chân chính của ông ấy chính là cây đại thụ kia rồi. Từ bóng dáng hư không này, Ngô Hiên cũng không cảm giác được linh lực kinh người, nhưng tổng thể vẫn mang áp lực đến cho hắn, vẫn là cây đại thụ vừa rồi. Xem ra lúc chạy trốn đã mất đi ký ức, nhưng không sao, đến khi tu vi của ngươi khôi phục lại, sẽ nhớ lại thôi. Hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp tộc nhân. Có lẽ sẽ giúp ngươi nhớ lại cái gì đó. Mộc Tổ nhìn về phía Ngô Hiên, đánh giá từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấy thứ gì đó trên người hắn. Ngô Liên Nhi vội vàng nói, hắn là ca ca của ta, ta tin hắn. Chúng ta đi thôi. Ca ca. Mộc Tổ hơi kinh ngạc, nhưng không có ý ngăn cản, đã nói như vậy, ta cũng không nói nhiều nữa, cùng vào đi. Hư ảnh của Mộc Tổ biến mất, ngay sau đó lại lóe lên. Trong chớp mắt đã đi đến chỗ khác, cùng lúc đó, một cổ khí tức nóng rực tuôn ta, giống như bản thân ở trong dung nham vậy. Thật ra hiện tại bọn họ cũng không khác gì đang ở trong dung nham rồi, bởi vì vị trí của bọn họ bây giờ chính là đang ở bên cạnh nham thạch nóng chảy. Phóng mắt nhìn đi chính là một mảnh dung nham nóng rực. Đối với Ngô Hiên mà nói, nhiệt độ này cũng không thấm vào đâu, cho dù nhảy vào trong dung nham cũng không có chuyện gì, đừng nói đến chuyện đứng ở bên ngoài. Ngô Liên Nhi càng không cần nhiều lời. Với tư cách là tộc Hồng Liên, bản thân đã hấp thu nhiệt lượng cực cao để tu luyện, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Quan trọng là ở chỗ trung tâm nham thạch nóng chảy này có 6 đóa hồng liên, rễ cây dày đặc bám vào trong nham thạch, không ngừng hấp thu nham thạch nóng chảy. Ngô Hiên đã từng nhìn thấy tình huống này rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Liên Nhi. Dáng vẻ của nàng ấy chính là như vậy. Nhớ lại lúc trước Ngô Liên Nhi còn muốn bắt hắn giết chết, bây giờ hắn cảm thấy có chút khó tin. Nếu không phải mình có được hỏa linh chi tâm, thì đã sớm bị giết rồi. Nhưng lần này nhớ lại, lại cảm thấy có chút khó tin, hỏa linh chi tâm khắc chế lợi hại như vậy sao? Lần trước mật cảnh của tộc Hồng Liên bị hủy diệt, 6 người bọn họ vất vả lắm mới chạy trốn được. Bởi vì bị trọng thương, cho nên phải biến về nguyên hình. Đã nhiều năm trôi qua vẫn không có dấu hiệu khôi phục. Một tổ thở dài một hơi, cảm thấy rất bi thương. Ngô Liên Nhi kinh ngạc nhìn những đóa hồng liên kia. Giống như nhớ tới mấy thứ gì đó, quay đầu nhìn về phía Mộc Tổ nói, ta, hình như ta nhớ ra mấy thứ gì đó, ngài chính là Mộc Tổ Gia Gia, là thần thủ hộ của tộc Hồng Liên. Lúc này Mộc Tổ lại cười nói, không cần vội vàng, sẽ có một ngày ngươi nhớ lại thôi. Nhưng lời Hồng Linh nói là đúng, ta chính là thần thủ hộ của tộc Hồng Liên, nhưng chỉ có thể thủ hộ ở đây mà thôi, bản thể của ta không thể di động, chỉ có thể ở chỗ này. Nếu không ta đã sớm giết chết đám khốn khiếp kia rồi. Nói đến phía sau, Mộc Tổ lộ ra vẻ dữ tợn khiến trong lòng Ngô Hiên khẽ động. Có vẻ Mộc Tổ hiểu rất rõ chuyện tộc Hồng Liên bị hủy diệt. Như vậy mới biết được kẻ thù là ai. Nhưng Mộc Tổ không thể di chuyển, khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, khó trách cường giả như thế lại không thể trợ giúp tộc Hồng Liên, thì ra là không thể di chuyển được. Như vậy căn bản không thể phát huy được một thân tu vi cường hãn này. Vậy rốt cuộc đám người kia là ai, thế mà lại hạ độc thủ như thế? Vẻ mặt Ngô Liên Nhi lạnh lẽo, mặc dù nàng ấy không có nhiều ký ức, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phẫn nộ và bi thương. Yêu tộc và con người, đều có phần. Một tổ hư lạnh nói, yêu tộc do tộc Hư Long cầm đầu, con người do Hắc Linh Tông cầm đầu. Rất nhiều cường giả tề tụ, nếu không phải là bọn chúng, tộc Hồng Liên cường đại như thế, sao có thể bị hủy diệt được? Song quyền khó địch tứ thủ, tộc Hồng Liên cường đại, nhưng không có nghĩa là vô địch. Rất nhiều cường giả tề tụ lại, cho dù là tông môn hay chủng tộc cường đại nào cũng bị phá hủy. Kết quả này Ngô Hiên đã đoán đúng một nửa, quả nhiên là có liên quan đến Hắc Linh Tông. Ngô Hiên cũng đã nghe đến tộc Hư Long rồi. Yêu tộc này đúng là cường đại, chiếm lĩnh vùng phía Nam Đại Lục. Ở miền Nam Đại Lục, tộc Hư Long chính là yêu tộc cường đại nhất. Ở miền Nam Đại Lục, yêu tộc cường đại nhất là bọn chúng, còn ở miền Bắc Đại Lục, tộc Hồng Liên chính là yêu tộc cường đại nhất. Hai khu vực khác nhau, nhưng vẫn liền một khối. Càng không ngờ là Hắc Linh Tông lại liên hợp với yêu tộc, nếu chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.